Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 333, đêm xuống. 9/10, là minh chủ, ném một cái rớt nhìn, tăng thêm. Mây, là sẽ động, nhưng là trên trời mây đen. Rõ ràng sẽ không động. Nó tựa như là cố định trên bầu trời giang vân tự vật phẩm trang sức. Một mực vụt sáng chợt lóe thiểm điện, bao phủ ở trên không. Như thế khác thường hiện tượng, lại thêm đại quy mô đả thương người sự kiện. Giang Vân tự đưa tin cùng tin tức sớm nên xuất hiện tại các lớn tin tức truyền thông đầu đề bên trên. Bị thế nhân nhóm biết, nhưng là hiện tại, hết thảy lại gió êm sóng lặng. Hết thảy, chỉ vì thu độ cổ, lợi dụng quyền hạn tiến hành tin tức phong tỏa. Kia Giang Vân tự người đều chết hết. Các ngươi đến tiếp sau sẽ xử lý như thế nào? Nhìn xem thu độ cổ tóc, quấn quanh trên người mình, cũng hình thành một cái hình cầu. Phương Nguyệt không khỏi mở miệng hỏi, nơi này sẽ bị phong tỏa, đối ngoại tuyên bố trang trí, những cái kia người đã chết, có thể sử dụng lấy cớ che giấu dùng lấy cớ che giấu. Có thể nói ngoài ý muốn tử vong liền bên ngoài tử vong, tóm lại sẽ làm nhạt xử lý, phòng ngừa để người sinh nghi, đã trở nên tròn vo, như cái lông nhung cầu giống như Phương Nguyệt, nhíu mày, người đầy không phải lừa gạt người khác. Đem sự tình về sau kéo sao? Vạn nhất ngày nào bạo phát đi ra, làm sao bây giờ? ... Đây không phải ta cần quan tâm vấn đề, cũng không phải ngươi cần quan tâm vấn đề. Ta chỉ để ý ta còn có thể cứu nhiều ít, ta còn có thể là thế giới này làm nhiều ít sự tình. Phương Nguyệt nhún vai, hắn tại thu độ cổ trên thân, thấy được một chủng loại giống như quân nhân tính hạn chế. Hắn có thể sẽ là cái rất tốt người chấp hành, nhưng tuyệt sẽ không là cái tốt lãnh đạo. Bất quá, cái này cùng Phương Nguyệt một tiểu nhân vật lại có quan hệ gì đâu. Trời sập có người cao đỉnh lấy đâu. Liên thủ hội, loại này có được đại lượng quỷ vật quái vật khổng lồ. Phương Nguyệt thực sự không muốn trêu chọc. Nếu như có thể thông qua thu độ cổ, từ trên quy tắc giải quyết vấn đề, kia hết thảy liền sẽ trở nên rất tốt đẹp. Hắn cũng có thể trở về cuộc sống yên tĩnh. Tại hai người nói đến đây thời điểm, Bạch Tiểu Nhã thì cõng nàng chín cùng cốt mâu đi tới. Nàng nhìn xem Phương Nguyệt, nói thẳng, ta cũng muốn đi, đại tiểu thư, nghĩ lại a. A Minh lập tức kinh hô. Phương Nguyệt nhíu nhíu mày, khẽ lắc đầu, đợi tại cái này, chờ ta trở lại. Nữ nhân này từ khi sự kiện kia về sau, rất có điểm bản thân hủy diệt khuynh hướng. Nơi nào nguy hiểm hướng cái nào góp. Nhìn Bạch Tiểu Nhã tựa hồ còn muốn nói điều gì. Phương Nguyệt trước một bước nói. Người chết, Viên tỷ sẽ thương tâm. Ta sẽ rất phiền phức. Cho nên trung thực đợi ở phía dưới a. Nếu như xảy ra chuyện, ta rớt xuống, ta còn trông cậy vào ngươi có thể tiếp được ta, bảo vệ ta một cái mạng đâu. Nghe nói như thế, Bạch Tiểu Nhã mới không nói lời gì nữa. Nhưng bảo vệ Phương Nguyệt một cái mạng, nàng xem như nghe lọt được. Bắt đầu ở trong chùa miếu mặt tìm kiếm cái gì có thể hạ cánh nhẹ nhàng đồ vật. Để Phương Nguyệt có chút giờ khóc giờ cười. Người đã cứu ta nhiều lần như vậy, ta sẽ báo ân. Bạch Tiểu Nhã nghiêm túc nói. Phương Nguyệt cũng không để ý nàng. Chỉ cần nàng chớ cùng lấy đi lên liền tốt. Kia lôi điện, người bình thường bổ chúng là hẳn phải chết. Thu độ cổ mặc cổ trang, là quỷ vật, lông tóc, là quỷ vật, song trọng bảo hiểm dưới. Trước đó hắn vẫn là khóe miệng phun lớn máu rớt xuống tới. Đổi thành Bạch Tiểu Nhã, đoán chừng tại chỗ ở ra giám. Về phần Phương Nguyệt, hắn cũng là đợi buổi tối rồi. Có, dạ chi hô hấp, gia trì, mới dám đi lên một chuyến đến tột cùng. Không phải liền xem như thu độ cổ tóc bảo hộ, hắn cũng sẽ không lên đi. Võ trang đầy đủ về sau, Phương Nguyệt lại phân phó Bạch Tiểu Nhã cùng A Minh hai câu. Phương Nguyệt cùng thu độ cổ cưỡi tóc cây tự động thang máy, một đường đi lên trên đi. Rất nhanh không còn bóng dáng. Ầm ầm, chỉ chốc lát, trong mây đen liền vang lên tiếng sấm. Lôi điện che kín toàn bộ mây đen. Tại trong mây đen du tẩu khuấy động, chiếu sáng phía dưới Giang Vân tự, Cũng ngay vào lúc này, một đoàn hơi khói từ đằng xa bay tới, phiêu hương Giang Vân Tự. Chở hơi khói đến Giang Vân Tự về sau, rất nhanh ngưng tụ thành hình người. Một người bộ dáng từ hư ảo dần dần chuyển thành thực thể. Làm đây hết thảy hoàn thành thời điểm, Giang Vân Tự cổng đã nhiều hơn một cái hút thuốc nam nhân. Người khác đồng dạng gọi Yên Nam, hoặc là gọi hắn Mã Thiếu Khổ. Mã Thiếu Khổ mắt nhìn đỉnh đầu sấm chớp rền vang mây đen, khẽ nhíu mày, sau đó bước vào Giang Vân Tự bên trong. Rất nhanh, hắn liền thấy cùng loại thông thiên tháp đồng dạng tóc đại thụ. Thình lình liền là hắn bạn nối khố thủ bút, hướng tóc đại thụ bên này đi tới. Xa xa, hắn thấy được hai người canh giữ ở tóc đại thụ bên cạnh. Người bình thường, ngây ra một lúc, Mã Thiếu Khổ lập tức ý thức được. Hai người kia, không có gì đặc biệt, thật chỉ là người bình thường mà thôi. Giang Vân Tự sự kiện người sống sót à, Mã Thiếu Khổ mặc dù một đi ngang qua đến mua nhìn thấy thi thể, nhưng trên đường vết máu thế nhưng là hết sức rõ ràng. Hiển nhiên chết rất nhiều người, rất nhiều người, mà tại dạng này đại quy mô tử vong chiều bên trong, chỉ có hai người sống sót, cái này tử vong tỷ lệ thực sự biến thái có chút không hợp thói thường. Cũng khía cạnh nói rõ một sự kiện, lần này Quỷ Độ Tuyến tăng vọt đầu nguồn, chỉ sợ vô cùng nguy hiểm. Nguyên bản chuẩn bị lập tức thuận tóc trên cây đi tìm ông bạn già Mã Thiếu Khổ, không có vội vã hành động, mà đi chuẩn bị đi trước cùng cái này hai người sống sót tìm hiểu tình huống. Bất quá tại hướng hai người kia phương hướng đi, đi đến một nửa thời điểm, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Ầm ầm, trên bầu trời, mây đen thiểm điện lôi minh. Một tia chớp, bỗng nhiên đánh xuống, trực tiếp đánh trúng hắn cách đó không xa mặt đất. Trên mặt đất lập tức có thêm một cái lỗ thủng, khói đen bốc lên. Một màn này đem Mã Thiếu Khổ dọa đến kém chút trực tiếp tiến vào khói hình dạng người. Còn tốt liền là như thế một chút về sau, mây đen lại bình tĩnh một chút, tiếp tục đi lên phía trước. Hắn đến, rốt cục đưa tới Bạch Tiểu Nhã cùng A Minh chú ý. Ngươi là ai? A Minh khẩn trương hỏi. Thu Độ Cổ nói qua, nơi này bị quyền hạn của hắn phong tỏa, không thể vào cũng không thể ra. Duy nhất có tư cách tiến vào nơi này, chỉ có hắn cộng tác. Mã Thiếu Khổ, ta nói đúng không? Bạch Tiểu Nhã lạnh lùng đứng người lên. Mã Thiếu Khổ cảm thấy ngoài ý muốn. Thu Độ Cổ ngay cả loại sự tình này đều cùng các ngươi nói. Như thế hiếm thấy, hắn bình thường làm việc rất ít lưu cái đuôi. Mã Thiếu Khổ, cái này lúc sau đã đi vào tóc đại thụ hạ, đánh giá tóc đại thụ, sờ lên chất liệu, đúng là ông bạn gia tóc quỷ vật sản phẩm về sau. Mã Thiếu Khổ bình tĩnh lại, nhìn về phía Bạch Tiểu Nhã, hắn đã đi lên rồi, phía trên là tình huống như thế nào? Bạch Tiểu Nhã bình tĩnh nhìn xem hắn, mây đen mỗi một cách một cái đại tuần hoàn liền sẽ lấp lóe một lần lớn uy lực lôi điện, bình thường đều là tiểu lôi điện, không đau không ngứa. Thu Độ Cổ tại xác định qua đại tuần hoàn kết thúc về sau, liền lên đi thăm dò đi. Đại khái liền 10 phút đồng hồ trước đi. Đại tuần hoàn muốn 2 giờ một lần. Đại tuần hoàn, 2 giờ, Thu Độ Cổ đi lên mới 10 phút đồng hồ. Mã Thiếu Khổ như có điều suy nghĩ, sau đó lại nhìn mắt bên cạnh A Minh, hỏi vấn đề giống như trước, lấy khác biệt góc độ đến hỏi, cho ra đáp ứng là nhất trí. Mã Thiếu Khổ yên tâm, còn lại liền là tiểu tuần hoàn lúc lôi điện cường độ khảo thí, cùng Giang Vân Tự chuyện đã xảy ra đến điều tra. Bất quá căn cứ nữ hài tử này nói, Thu Độ Cổ có thể không nhìn thẳng lôi điện, ngay cả tóc hộ giáp đều không có làm, dựa vào cổ trang quỷ vật năng lực phòng ngự, liền lên đi. Có thể thấy được tiểu tuần hoàn lôi điện, uy lực không đáng giá nhắc tới. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.